Khủng bố sống lại, chương 768, cưỡng ép xâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Răng rắc một tiếng kim loại đứt gãy, âm thanh âm vang lên, Lạn Vĩ Lâu tường vây lớn cửa bên trên xích sắt bị trực tiếp cắt ngắn, vết rỉ loang lổ sắt cửa giờ phút này mở ra, phụ cận đã sáng lên đèn pha, tất cả ánh đèn hội tụ ở đây, tòa nhà trong cao ốc, đem chung quanh u ám xua tan sạch sẽ, so ban ngày còn muốn sáng, trừ cái đó ra, phụ cận cảnh giới đã chuẩn bị hoàn tất, từ giờ trở đi, trừ Dương Gian, Lý Dương, Tôn Thụy ba người bên ngoài không có khả năng lại có những người khác tiến vào nơi này. Tôn Tổng, bên trong đã xác nhận qua, không có những nhân viên khác. Một vị nhân viên báo cáo nói. Rất tốt, các ngươi phụ trách cảnh giới, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta xử lý, ghi nhớ, bất kỳ người nào đều không được vượt qua cái này tường vây, điện thoại, thông chi cái gì toàn bộ đều không nên tin, trừ phi là ta ra hạ mệnh lệnh, còn có, trước đó Dương đội phân phó không có quên đi. Tôn Thụy lại trầm giọng nói ra. Không có cho phép, bất kỳ người nào xông vào nơi này nếu như không nghe cảnh cáo lập tức xử lý, ta không muốn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tôn Tổng yên tâm, cam đoan làm được. Tôn Thụy nhẹ gật đầu, hắn ra hiệu một cái nói. Dương đội, ngươi trước hết mời. Dương Gian cũng không khách khí nhanh chân đi vào, Lý Dương cùng Tôn Thụy hai người theo ở phía sau. Lạn Vĩ Lâu phụ cận là một mảnh đất trống, cỏ dại rậm rạp, chất đống lấy một chút kiến trúc rác rưởi, đã rất nhiều năm không có thanh lý qua. Hắn chỉ là hơi quét nhìn thoáng qua, liền thẳng đến Lạn Vĩ Lâu mà đi. Liền tại trước đó, vì để tránh cho một chút phiền toái, tòa nhà này ta đã bỏ vốn mua lại, hiện tại là ta người tài sản, hiện tại có thể tùy ý Dương đội xử lý. Tôn Thụy khập khễnh sử bắt đầu trượng theo ở phía sau, đồng thời nhắc nhở một câu. Hắn trong vòng mấy canh giờ này, không là chuyện gì đều không có làm. Phần lớn thời gian là đang nhìn Dương Gian tư liệu. Nhất là hắn cùng vòng bằng hữu chuyện đánh nhau, nghe nói liền Bình An cao ốc đều xóa sạch hết mấy tầng. Nói cách khác, Dương Gian quỷ vực đã có thể can thiệp thực tế. Đây là tướng khi đáng sợ một cái phát hiện. Sắp xếp của ngươi so ta còn cẩn thận, xem ra tổng bộ để ngươi làm tòa thành thị này người phụ trách cũng là có nguyên nhân. Dương Gian tán thưởng một câu. Tôn Thụy cười nói, vận khí, đơn thuần vận khí. Đúng rồi, Bùi Đông cái kia người ngươi biết à, Dương Gian chợt hỏi một cái tương đối xa lạ tên người. Bùi Đông, Tôn Thụy ánh mắt khẽ động, nhận biết, làm sao có thể không biết, cùng ta cùng một đám người phụ trách nha, nghe nói đã chết. Còn chưa có chết, hắn gặp một loại đồng hồ quả lắc nguyền rủa, vì giải trừ nguyền rủa hắn tập kích Phùng Toàn, nếu như về sau có tin tức của hắn lời nói thông chi ta một tiếng, ta tốt thuận tay xử lý tên kia. Dương Gian vừa đi vừa nói, hắn đã tiến vào Lạn Vĩ Lâu bên trong. Trong lâu âm u ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, mặt đất bên trên còn có rất nhiều nơi có nước đọng, cứ việc bên ngoài có đèn pha, có thể vẫn còn có chút địa phương là chiếu sáng không đến, theo lấy bọn hắn đi tới, tiếng bước chân quanh quẩn tại trống rỗng tầng lầu bên trong, lộ ra có loại không nói được kiềm chế. Nhất định, Tôn Thụy ngượng ngùng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong lòng thì minh bạch, đây là Dương Gian đang cảnh cáo chính mình, không cần ý đồ làm loạn, bằng không mà nói hắn sẽ không chút do dự xuất thủ xử lý chính mình. Bùi Đông sự tình bất quá là một lý do mà thôi, ý không ở trong lời. Bất quá càng là như thế, Tôn Thụy ngược lại yên tâm, bởi vì điều này nói rõ Dương Gian đối với mình cũng không có ý kiến gì, chỉ là tại đề phòng mà thôi. Nơi này một cái không có cửa đâu, Dương đội, tác dụng của ta rất nhỏ. Lý Dương thấp giọng nói. Dương Gian bình tĩnh nói. Cửa sẽ có, ngươi không cần lo lắng, nghe ta mệnh lệnh là được rồi. Lý Dương nhẹ gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ba người có vẻ hơi trầm mặc, Dương Gian đi ở phía trước, u ám hoàn cảnh bên trong, quỷ nhãn dòm ngó hết thảy, bất kỳ cái gì nơi hẻo lánh bên trong đều chạy không khỏi quan sát của hắn. Nhưng mà cái này Lạn Vĩ Lâu bên trong mặc dù âm u, ẩm ướt, nhưng lại vấn đề gì đều không có. Thực tế bên trên cái này cũng nằm trong dữ liệu. Nếu như dễ dàng như vậy tìm ra vấn đề, tòa nhà này cũng không có khả năng dựng lên, dù sao xây lầu thời điểm công trường bên trên khẳng định là người đến người đi. Rất bình thường, đúng hay không? Chỗ này tư liệu ta điều tra, trừ xây lầu thời điểm ngã chết qua mấy cái công nhân bên ngoài không có gì cổ quái sự tình phát sinh, mặt khác, đang hành động trước đó ta đã phái người tiến đến từng điều tra. Tôn Thụy nói, ngươi phái người tra xét. Dương Gian bước chân dừng lại. Tôn Thụy gật đầu nói, đương nhiên. Người bình thường nếu như có thể tìm tới vấn đề, còn muốn chúng ta loại người này làm cái gì? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên đưa tay đối với bên cạnh vách tường một chảo. Hắn cái kia biến thành màu đen cứng ngắc bàn tay quỷ dị chui vào vách tường bên trong, đợi đến thu trở về thời điểm, trong lòng bàn tay lại nhiều một vật. Nhìn xem, đây là vật gì? Dương Gian bàn tay bên trên, nhiều một viên vàng óng ánh chiếc nhẫn. Nhẫn vàng, Lý Dương run lên một cái. Nhưng vì sao lại xuất hiện trong vách tường? Chẳng lẽ là kiến trúc công nhân không cẩn thận bỏ sót? Không cẩn thận bỏ sót. Dương Gian ánh mắt cong lên, lại đi tới một bên khác, ngồi xổm xuống đối với phía dưới mặt đất xi măng một chảo. Một đầu nữ khoản dây chuyền vàng bị hắn lấy ra ngoài. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Một cái đời cũ vòng tay vàng đột nhiên từ trần nhà bên trên rơi tại trên đất. Còn cần ta tìm ra càng nhiều đồ vật đến a, Dương Gian nói. Tôn Thụy cái kia bệnh trạng mặt chết sắc lần nữa âm trầm xuống. Hoàng Kim không nhận linh dị lực lượng ảnh hưởng, mất tích người chỉ có thể là người mất tích, bọn hắn trên người kim đồ trang sức không có khả năng mất tích, cho nên bị lưu lại. Nơi này là nơi khởi nguồn điểm, những mất tích kia người từng tới nơi này. Cho nên nói, nhà này Lạn Vĩ lâu bên trong nhất định có quỷ. Hắn sờ lên trong tay thủ trượng, làm ra cái này suy luận cùng suy đoán. Lý Dương sắc mặt đột biến, phảng phất đã có thể tưởng tượng, một cái lệ quỷ bồi hồi ở đây tòa nhà Lạn Vĩ lâu bên trong tình cảnh. Dương Gian tiện tay đem trong tay nhẫn vàng ném đến một bên, phát ra một tiếng vang trầm nặng, sau đó chậm rãi nói. Sai, quỷ, không ở đây tòa nhà Lạn Vĩ lâu bên trong, chỉ là nhà này Lạn Vĩ lâu trùng hợp xây tại một cái không nên xây địa phương mà thôi. Vì sao nói như vậy? Tôn Thụy hỏi. Dương Gian đi trở về, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ta liền có suy đoán này, quỷ xuất hiện nghi là từ cái nào đó quỷ vực bên trong thâm nhập vào thế giới hiện thực, cũng không phải là thật trống rỗng xuất hiện, mà nếu như một chỗ quỷ vực có thể một mực duy trì một đi xuống, liền có thể cùng hiện thực trùng điệp, nhưng lại không cùng hiện thực lại gặp nhau. Tựa như là hai ngọn đèn pha đồng thời chiếu xạ một chỗ đồng dạng, hai bó quang lẫn nhau trùng điệp nhưng cũng không sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên, tòa nhà này cùng cái nào đó quỷ vực có gặp nhau, mặc dù không có chịu ảnh hưởng, nhưng là nếu như cái kia quỷ vực bên trong là có lệ quỷ, liền nhất định sẽ ảnh hưởng hiện thực, đồng thời từ từ thẩm thấu ra, có lẽ là bởi vì như thế cái này Lạn Vĩ lâu mới có thể một mực xuất hiện sự cố, không cách nào thuận lợi hoàn thành. Dương Gian bước chân dừng lại, hắn đã đi tới Lạn Vĩ lâu bên ngoài. Không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Lý Dương sợ hãi thán phục nói. Cho nên, Dương đội ngươi định làm gì? Tôn Thụy Sử bắt đầu trượng chậm rãi hỏi. Dương Gian bình tĩnh nói. Quỷ vực có thể ngăn cách cùng hiện thực ảnh hưởng không giả, nhưng nếu có người cũng có được quỷ vực, liền có thể bằng vào lấy loại này linh dị lực lượng phản xâm lấn. Hiện tại, ta liền để các ngươi nhìn xem nhà này Lạn Vĩ lâu chân chính bộ dáng. Nói xong, hắn quỷ nhãn đột nhiên mở ra. Nháy mắt, chung quanh bầu trời bị nhuộm đỏ một mảnh tinh hồng, phụ cận đèn pha ánh đèn cũng đều biến thành màu đỏ, trước mắt nhà này cao ốc tức thì bị một tầng hồng quang nhuộm dần. Bất quá, Dương Gian quỷ nhãn lần nữa điệp ra. Lần này là tầng thứ ba quỷ vực mở ra. Trước mắt cao ốc nhanh chóng bắt đầu mơ hồ, bắt đầu từ trước mắt biến mất. Cao ốc không thấy, Tôn Thụy bất an nắm chặt trong tay thủ trượng. Còn chưa đủ, Dương Gian lạnh lùng nói. Thứ tư tầng quỷ vực điệp ra. Lúc này, một chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Biến mất Lạn Vĩ lâu nguyên địa, đột nhiên trống rỗng nhiều một tòa cũ kỹ kiến trúc, cái kia kiến trúc có 5-6 tầng cao, kiểu dáng không phải cận đại phong cách, là dân quốc phong cách, mà lại phong cách u ám, âm trầm, giống như là bao phủ tại một tầng trong sương mù, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng, cũng không phải là rất rõ ràng, như là hải thị thận lâu đồng dạng. Đây là một tòa dân quốc thời kỳ kiến trúc. Tôn Thụy mở to hai mắt. Dương Gian suy đoán là chính xác, cái này Lạn Vĩ lâu xây không nổi nguyên nhân quả nhiên là cùng một chỗ quỷ dị nơi có trùng hợp. Tầng 4 quỷ vực đều xâm lấn không được nhà này kiến trúc A, 5 tầng quỷ vực mới có thể phản xâm lấn đi vào, quả thực chính là cùng quan tài quỷ một cấp bậc quỷ vực, nơi này nếu có quỷ nhất định là vô cùng nguy hiểm. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích trong lòng tại do dự. Tôn Thụy, Lý Dương, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta quỷ vực lại làm sâu sắc, chúng ta liền có thể phản xâm lấn đi vào, cái kia tòa nhà dân quốc trong kiến trúc tuyệt đối là có quỷ, ta có thể cảm giác được. Dựa vào, không phải đâu, thật muốn đi vào. Dương đội không lại suy nghĩ một chút, Tôn Thụy nháy mắt cảm giác chính mình lông tơ đều dựng đứng lên. Loại kia cũ kỹ mà quỷ dị kiến trúc đi vào còn có thể sống được ra a? Dương Gian làm ra nhắc nhở một khắc này hiển nhiên đã làm ra quyết định. Tầng thứ 5 quỷ vực mở ra. Nháy mắt, thế giới màu đỏ cùng cái kia bao phủ tại trong sương mù dân quốc kiến trúc đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc về Dương Gian quỷ vực bắt đầu xâm lấn đi vào, trực tiếp xé mở mê vụ, hết thảy trước mắt mới triệt để hiện lên hiện tại trước mắt. Đây là một tòa 5-6 tầng cao dân quốc phong cao ốc, có cửa sổ, có lớn cửa. Tại lớn cửa ngay phía trên, lại dùng chữ phồn thể treo một cái bảng hiệu. Quỷ bưu cục bên cạnh vẫn sáng đủ mọi màu sắc đèn neon, tựa hồ sợ không đủ dễ thấy đồng dạng. Đi, Dương Gian quỷ vực đã xâm lấn đi vào, hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp mang theo hai người biến mất tại nguyên địa. Mà tại hắn ý đồ xông vào cái này. Quỷ bưu cục, nháy mắt, cao ốc tầng cao nhất là tầng thứ 5, không, hẳn là tầng thứ 5 hướng bên trên một cái cửa sổ miệng, cửa sổ bịch một tiếng mãnh mở ra. Một đạo quỷ dị âm ảnh đứng sững ở đâu, giống là người sống, nhưng lại giống như là một bộ âm lãnh con rối, nhưng là mơ hồ có thể trông thấy, một kiện phục cổ trường sa màu đen góc áo phiêu đãng tại cửa sổ. Đông, đông, đông, tầng cao nhất vang lên tiếng bước chân, tựa như một cỗ thi thể dẫm tại tấm ván gỗ bên trên phát ra thanh âm. Cái nào đó kinh khủng linh dị tựa hồ bởi vì dương gian ba người tiến vào bị xúc động. Cách chương.